Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 6, số xui xẻo, góc truyện audio.com. Nhỏ và đám sùng vật chạy như bay ra khỏi khu nhà con quỳ quái, chợt một con sùng vật nói, chủ nhân, cô định quay lại để phá cái nghĩa trang đó à, ngu đâu mà quay lại. Nhỡ con quỳ quái, nó đang tìm chúng ta, nó mà tóm được thì nó đánh cô những cả tổ tiên cô nhận ra, mà còn bố mẹ cũng éo nhận ra nốt thì ết giờ. Nhỏ thở dốc nói, rồi nhỏ băng qua khu rừng chỉ còn cách Mao Sơn một quãng đường dài nữa là đến. Nhỏ ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp thì tự dưng thấy một người nằm ở gốc cây, chân tay bị trói. Mốt mới là ngủ kiểu này hả ta? Hay nó méo phải là con người nhỉ? Nhỏ cùng sùng vật băn khoăn, chủ nhân hay hắn chết rồi? Thế hả, vậy thì chết chúng ta rồi. Mau chôn hắn nhanh lên, cô thì có người đi qua tưởng chúng ta ám sát hắn thì chúng ta sẽ nhận đờ cây những phần quà như sau. Một còng tay số 8, một bộ quần áo dọc dưa mốt mới của hiện nay, một căn phòng riêng. Thế này thì khỏi ăn bám cha má, ăn cơm miễn phí và tập thể dục điều độ bằng cách lao động. Lãnh thưởng tháng tù giam, has, chủ nhân nhầm thế giới hiện đại với thế giới cổ đại rồi. Ừ nhỉ, MK quên, I am sorry, nói rồi nhỏ cùng đám sùng vật đào hố và khênh hắn vào và chôn để lại mặt cô chôn. Nhỏ cắm hoa khắp mặt hắn và làm cái bia mộ, trên bia mộ để hai dòng chữ. Đào mộ lên nhận giải thưởng, chuyện nhỏ thì đốt vàng mã, chuyện lớn thì lật mộ, viết xong câu cuối thì tự dưng hắn mở mắt và cựa quậy làm cho nhỏ và đám sùng vật hoảng sợ. Nhỏ có biết kiếm đâu ra cái chảo và phang bóp hắn một cái, và bây giờ nhỏ mới biết hắn là người sống chứ cô phải người chết. Cách chương.